Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 394, chương 395, nhào cái không. Chu Tà nửa giờ trước liền theo Tiểu Bạch đi tới đầu ngõ, kinh ngạc nhìn thấy đồng hồ đứng tại kia không hề làm gì, cái gì đều không phát sinh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tốt ngoan ngoãn hồi địa phủ a. Ai biết rõ đồng hồ lại đột nhiên hướng hắn quỳ xuống. Đại nhân, cầu ngươi cho ta nửa giờ. Ta giống gặp một lần con của ta. Chu Tà sửng sốt một tí. Chợt nhớ tới cái này đồng hồ tư liệu. Đồng hồ tại địa ngục bị hình lúc thành thật. Cực kỳ thẳng thắn nhận thức được tội lỗi của mình. Cực kỳ hối hận mình làm ra tổn thương người người sự tình. Lần này dẫn bọn hắn đi ra canh chừng số 89 quỷ sai lúc đầu cũng là chuẩn bị dẫn hắn tới gặp hắn. Thân, 630, người, chỉ là bởi vì địa tàng tập kích đột nhiên, mới không có thành hàng. Chu Tà nhíu nhíu mày lông mày gật gật đầu. Đi, bất quá chỉ có nửa giờ. Nói xong hắn đi đến đối diện trong góc chờ lấy. Nửa giờ, hắn còn chờ được. Dù sao trời đã tảng sáng, còn lại mấy cái ác quỷ tại ban ngày hẳn là cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Tiếp lấy hắn liền thấy một màn như thế hí, nhìn đến địa ngục hình phạt vẫn có chút dùng. Đại nhân chờ một lát, ta lại nói cuối cùng hai câu nói. Đồng hồ quỳ xuống chiều bái lấy Chu Tà dập đầu lại ba cái. Chu Tà nhẹ gật đầu, năm đó ta làm sai. Cực kỳ hối hận, ngươi nhất định phải hảo hảo làm người. Còn có, cùng ngươi mẹ nói một tiếng. Ta có lỗi với nàng, có lỗi với ngươi. Hoàn toàn chính xác liền hai câu nói. Đồng hồ nói xong cũng hướng đầu hẻm nhỏ Chu Tà đi đến. Đại nhân, xin đưa ta trở về đi. Ta giao phó xong, mặc dù không bỏ, nhưng hắn hiểu, tội của mình vẫn là muốn gánh chịu. Chu Tà nhìn thật sâu hắn một chút, có liếc mắt mắt tay chân luống cuống đồng lương, dao điêu khắc vung lên, đem đồng hồ đưa trở về địa ngục, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Đồng lương sửng sốt trọn vẹn 10 phút đồng hồ, vứt bỏ đồ lau nhà chui trở lại xe đạp của mình một bên. Lên xe tiếp tục đưa sữa bò đi, nhưng nước mắt của hắn nhưng vẫn không ngừng qua. Người sống tự nhiên còn muốn hào hào sống sót. Không biết mẹ biết sẽ là phản ứng gì. Khẳng định lại khóc đi. Hắn không có giống người khác lần thứ nhất gặp quỷ mà sợ hãi hoặc là kích động. Hắn nay trời mới biết một cái đạo lý. Hoặc là làm chuyện xấu. Chết là thật lại xuống địa ngục. Đạo lý này đủ để trèo trông hắn hào hào làm người. Gâu. Xe bên trên Tiểu Bạch bỗng nhiên kêu một tiếng. Được được được, cho ngươi đính sữa bò. Tranh thủ thời gian làm sống. Chỉ có biết ăn thôi. Chu Tà mặt sạm lại lái xe. Vừa rồi Tiểu Bạch nhìn chằm chằm đồng lương sữa bò dương con mắt đều là sáng. Hắn liền biết sẽ có một màn như thế. Con này ăn hàng chó. Mở thêm vài phút đồng hồ. Sắc trời đã sáng rõ. Diêm Vương gia còn nói muốn phái thập đại âm soái đến giúp mình bắt đào tẩu quỷ hồn. Kết quả mình đã bắt hơn phân nửa. Cái này trời vừa sáng, thập đại âm soái đến dương gian làm việc đoán chừng cũng không thế nào thuận tiện. Xem ra còn lại ba cái cũng vẫn phải dựa vào chính mình rồi. Gâu, Tiểu Bạch lại không hài lòng. Rõ ràng là dựa vào ta tốt a. Nếu là không có ta khứu giác bén nhạy, ngươi tìm ra trời đi vậy không có nhanh như vậy tìm tới bốn cái a. Được được được, ngươi lợi hại, nhanh, nghe còn có ba cái ở phương hướng nào. Gâu, bên kia, đây chính là muốn ra Kim Lăng khu vực nữa nha. Gâu, đi, ngươi nói đều là đúng. Nghe ngươi, nhưng mà để hắn đi theo Tiểu Bạch đến lúc đó về sau. Lại cái gì đều không tìm được. Tiểu Bạch, ngươi đây là báo cáo sai quân tình a. Theo luật đáng chém. Gâu tương đương. Tiểu Bạch buồn bực kêu nhỏ một tiếng. Áo tắm khẽ ngửi. Minh Bạch, gâu gâu. Ngửi thấy âm đẹp trai vị đạo. kia ta ngược lại thật ra xem thường bọn họ. Bọn hắn đã đem cái này hồn phách mang đi. Vậy chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Lại là một đường bão táp. Kết quả, có bị âm soái nhóm mang đi à? Xem ra bọn hắn là tại Kim Lăng bên ngoài bắt đầu lục soát lên. Cũng tốt, bất quá dạng này tin tức câu thông không đủ cũng là phiền phức. Lãng phí chúng ta thời gian à? Còn có kế tiếp không biết có hay không bị bắt lại. Xem ra quay đầu ta phải đốt mấy bộ điện thoại cho bọn hắn. Bất quá địa phủ giống như không tín hiệu đâu. Vẫn phải đốt tòa tháp tín hiệu. Chu Tà oán trách hướng phía cái cuối cùng quỷ hồn mà đi. Tức hy vọng đã bị bắt đi. Tránh khỏi tạo thành tổn thất gì. Có không hy vọng chính mình một chuyến tay không? Nội tâm của hắn là mâu thuẫn. Mà hiện tại bọn hắn tiến lên phương hướng là hướng phía bên ngoài tỉnh vùng núi mà đi. Cái cuối cùng quỷ hồn gọi Chu Vạn Giang là cái liên hoàn tội phạm giết người. Không thể không cẩn thận đây. Phía trước là một cái giấu trong núi Tiểu Sơn Thôn. Cũng thua thiệt Chu Tà Kiêu Long Việt Giã năng lực xuất chúng. Bằng không thì thật đúng là năm. Ba khó lái vào đây. Khi hắn theo nhỏ đường đất đi vào Sơn Thôn cổng thời điểm. Hắn chỉ có thể lựa chọn xuống xe đi bộ. Con đường phía trước thực sự quá hẹp. Với lại ven đường chất đống các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Kiêu Long mở bất quá đi. Tại cửa thôn mấy cái hài đồng hiếu kỳ trong ánh mắt hắn mang theo Tiểu Bạch đi xuống xe. Vừa khóa chặt cửa, một tiếng có thể nói là đâm rách mây xanh giọng nữ thét lên vang vọng toàn bộ Tiểu Sơn Thôn. Không tốt, xảy ra chuyện, Chu Tà cùng Tiểu Bạch liếc nhau. Không khỏi bước nhanh hơn, chờ bọn hắn đi vào cái kia rít gào lên nữ bên người thân lúc. Cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.